Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 680, lớn quan công như. Sen mây quân tốt bên trong ước chừng hơn 100 kỵ binh. Theo người thứ nhất kỵ binh kẹp chặt kỵ thương. Còn lại kỵ binh cũng lập tức đem trường mâu lập tức. Thủ phát, tên miền. Xin nhớ gạch dưới 3LT, sa mạc hải ba mới làn sóng hình thành, nương theo ầm ầm xung kích âm thanh, thức thần cùng âm binh lần thứ nhất giao chiến khai hỏa. Hai quân hỗn chiến, cát vàng bên trên hai phe siêu phàm đánh nhau, mỗi cái âm binh đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Chính như Asakura Hao từng nói, gánh vác trăm nghìn nói vong hồn âm binh ở võ đạo phương diện mỗi cái đều là đại sư cấp bậc. Một tay gọn gàng nhanh chóng kiếm thuật đặt ở hiện đại kiếm thuật đánh giá lên cũng có thể đứng ở nghề nghiệp tổ đỉnh cao cấp độ, lại phối hợp lên khủng bố tố chất thân thể, đơn đả độc đấu lên nhường quan phủ siêu phàm cũng phải ma chảo. Nhưng tương tự, số lượng tuy ít thức thần, mỗi cái đều biểu hiện ra không tầm thường siêu phàm lực lượng. Hầu như chính là siêu cấp nhược hóa bản đại yêu Kuzunoha. Kanbara tiên sinh, này mấy đạo phân thân thực lực làm sao? Kanbara Satoshi nghiêm túc lắc lắc đầu. 10 cái trở xuống, ta đối kháng lên thành thạo điêu luyện. Nhưng nếu là vượt qua 20 người đồng thời vây công ta. Hắn lấy kính mắt xuống xoa xoa. Giữa sân nhưng là có hàng trăm hàng ngàn âm binh. Đây chính là đại yêu cấp bậc thực lực. Xem ra chính mình phải đi con đường còn dài vô cùng. Nếu như hiện tại trạng thái liền rào rạt đắc ý, sau đó liền chết như thế nào cũng không biết. Rõ ràng chính mình vừa bắt đầu nghĩ tới chỉ là trả hết nợ đòi nợ, thuận tiện lại chấn hưng một hồi đạo trường. Đi như thế nào đường càng ngày càng lệch rồi. Này có thể không được, này có thể không tốt, có muốn hay không thẳng thắn ngày nào đó thời điểm chiến đấu làm bộ trọng thương bại lui. Sau đó đem yêu đao trả lại, còn cho, quan phủ, vuốt cằm, Kanbara Satoshi nghiêm túc thật lòng gật đầu. Có thể cân nhắc, có thể cân nhắc, lá xanh biến thành nói nói thức thần ở cận chiến vật lộn lên cũng không dũng mãnh không sợ chết. Thế. Nhưng lẫn nhau phối hợp bên dưới, đạo đạo thuật thức đối kháng lên âm binh thể hiện xuất sắc. Nhưng ở tuyệt đối số lượng trước mặt, thức thần cũng tiêu hao cực nhanh, đổi mới nhanh nhất máy vi tính mang. Âm binh tử vong liền tiêu tan vô hình vô sắc, thức thần nữ tử tử vong liền hóa thành lá xanh tung bay. Siêu phàm trong lúc đó chiến đấu biểu hiện ra lẽ thường khó có thể hình dung vẻ đẹp. Sán lạn nở rộ sau đó không hề có một tiếng động tử vong. Vật ai tình tiết tràn ngập trong đó. Lần này đến phiên một ít nghệ thuật ra hưng phấn. Đây mới thực sự là nghệ thuật a. Nhưng kết giới bên trong tình hình đột nhiên thay đổi. Hô ha ha a. Taira no Masakado phóng khoáng cười to. Giơ tay chém xuống bên dưới. Tên cuối cùng cáo trắng phân thân cũng bị chém đứt tiêu tan trên không trung. Này đạo kết giới cũng nên phá toái. Taira no Masakado trên người giáp trụ nhiều chỗ tổn hại. Ngọn lửa màu đen như là máu tươi như thế bốc hơi thiêu đốt. Hắn giơ lên thật cao trong tay đại đao. Khẽ run lên biến thành cầm ngược tư thế. Lập tức đại đao, phong mang về phía trước. 50 mét cao to thân thể như là ném mạnh cây lao vận động viên. Ánh trăng chiếu chói lọi, cát vàng làm nổi bật. Khôi ngô núi cao thân thể khiến người ta run rẩy. Một tên Hoa Quốc Kinh Châu khán giả, không khỏi nghĩ nổi lên quê hương mình địa tiêu tính điêu khắc. Hắn nơi ở ngay ở quan công như đối diện qua. Tuy nói mua lại thời điểm lời tuyên truyền là phong thủy bảo địa. Quan công hộ vệ nhưng ten tần mở cửa sổ liền chiêm ngưỡng nâng đao 58 mét lớn quan công uy. Vũ tư thế oai hùng, thật không biết nên nói là sát khí đập vào mặt vẫn là gặp dữ hóa lành. Phá, đại đao truy trăng bay ra, ác lang giống như nhào cắn ở kết giới lên. Đầu tiên là nặng nề va chạm, đón lấy là lanh lảnh phá toái. Kết giới cũng lại không chịu nổi gánh nặng. Phá Kagami giống như ào ào vỡ thành một chỗ. Nhưng nguy nga đại đao vẫn như cũ dư lực chưa giảm về phía trước mà đi. Đây chính là LV3 phong độn cùng tự nhiên năng lượng gia trì xung kích báo táp. Không nói so với vĩ thú ngọc, có thể mạnh mẽ lực phá hoại cũng vô hạn áp sát bình thường Kage cấp. Bài trừ cho Yuro, mạnh mẽ nhẫn thuật, Kameda tâm đã tê dần, màn ảnh ghi chép xuống. Cao mấy chục mét đại đao hoàn toàn xuyên qua một căn office. Lại như là dùng răng xâm xuyên qua một viên thánh nữ quả. Nhưng trên thế giới cũng không có cao to như vậy thánh nữ quả. Xung kích tính một màn nhường tê dại cảm giác từ võng mạc vẫn truyền khắp toàn thân. Cỡ nào sức mạnh to lớn. Như vậy lực phá hoại. Chính là chân chính thép chứng chiến sĩ giáng lâm cũng chỉ đến như thế. Thật sự có ngươi, Anyaru, Asakura hao cuồng cười một tiếng. Susanoo, Kenbunsoku Haki, từ phía sau lưng dâng trào mà ra. Hai đạo to lớn hư huyễn cánh tay nắm nắm đấm. Trực tiếp đem còn lại hai cái cáo trắng phân thân đập vào trong sa mạc. Thủ phát, dâm dâm dâm. Nắm đấm một khắc không ngừng mà tiến hành nện gõ. Mặt đất hạt cát đều vẫn đập đến thấy đáy. Chính là hai đài tăng cũng phải bị đập thành đồng nát sắt vụn. Kết giới, phân thân, Kuzunoha hết thảy chiêu thức đều bị Asakura hao hóa giải. Trong sân hình thức trong nháy mắt xoay ngược lại. Dưới một đòn liền đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Anyaru, cho ta mượn ngươi sức mạnh dùng một lát. Nặng nhẹ nham thuật chế tạo ra khó mà tin nổi lơ lửng giữa trời hiệu quả. Asakura hao một hồi bay vọt đến cao hơn 50 mét Taira no Masakado đỉnh đầu. Người cái này vô lễ hỗn đản, từ trên đầu ta hạ xuống. Nếu là ta từ Meido triệu hoán đến tạo vật, đương nhiên phải nghe lời của ta. Asakura hao đứng ở Taira no Masakado Kabuto khôi lên. Xa xa vừa nhìn lại như là hậu thế Sengoku đại danh yêu nhất Kabuto khôi trang sức phẩm. Lên viết yêu, hoặc là các loại gia huy, động vật, không vì thực chiến, muốn chính là phong cách. Shibuya thị giác hệ lão tổ tông nguyên do đã lâu. Chung kết hết thảy chiến tranh phương thức tốt nhất chính là lấy chiến ngừng chiến. Dùng các thần hoàng hôn, đem hết thảy tranh chấp trừ khử. Nhược hóa sơn trại bản Susanoo toàn lực mở ra. Kabuto khôi lên Asakura hao nhìn xuống dưới thân Susanoo bao phủ xuống. Cao to Taira no Masakado triệt để biến thành thần bí uy nghiêm cùng đáng sợ kết hợp thể lực. Dùng hỏa diễm đốt cháy thế giới. Liệt diễm phần thành. Một vệt hồng quang đầu tiên là ở Kabuto khôi phía trên Asakura hao trên người xuất hiện. Đón lấy cấp tốc đốt cháy bao trùm Taira no Masakado thể xác. Hỏa diễm đến cực nhanh, phun ra nuốt vào ngọn lửa đều có 3-4 mét độ cao, hai cỗ phân bên trong thân thể chakra bất kể tiêu hao thiêu đốt. Kage cấp chiến đấu biểu hiện ra cảnh tượng hoành tráng cũng chỉ đến như thế. Hokage thế giới đặc hiệu điện ảnh thành phẩm phòng trừng rất là rẻ tiền. Cháy hừng hực mấy chục Yoneyama nhạc. Tôn giáo ý tưởng bên trong đại biểu đốt cháy tội ác khủng bố cảnh tượng. Hô, ngay ở hỏa diễm điên cuồng khuếch tán thời điểm. Hết thảy hỏa diễm bỗng nhiên lại hội tụ đến Taira no Masakado bên hông trong vỏ đao. Trong vỏ đao có sắc bén thanh phong. Vô cùng ngọn lửa hừng hực. Xoạt xoạt, Taira no Masakado tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Xoạt xoạt, khép mở trong tiếng. Thân kiếm cùng trong vỏ đao bộ ma sát va chạm. Rút đao, Asakura Hak cùng Taira no Masakado đồng thời hét cao. Hai người trạng thái lại như phim Tokusatsu bên trong thường thường xuất hiện hợp thể. Lưỡi đao cùng vỏ đao chia lìa chớp mắt. Thu nạp ở vòng vỏ đao hỏa diễm đột nhiên bạo phát. Như phun ra miệng núi lửa. càng đáng sợ vẫn bị lưu động hỏa diễm bao trùm thân đao. Rõ ràng cùng Kuzunoha khoảng cách gần 1000 mét khoảng cách, ánh đao lóe lên bên trong hết thảy hỏa diễm ngưng tụ thành cuồng phong kiếm khí về phía trước đẩy. Mạnh, đây rõ ràng là trên đại dương cuồn cuộn sóng lớn, cao mấy chục mét lớn, hỏa diễm tạo thành sóng lớn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hết thảy ngăn cản ở hỏa diễm sóng lớn trước âm binh. Thức thần trong nháy mắt biến thành tro bụi, Kuzunoha bản thể so với âm binh đều muốn nhỏ xinh, ở hủy diệt vạn vật sóng lớn trước, khác nào một cây đáng thương cỏ, muốn sớm biết đáp ứng chuyện của ngươi nguy hiểm như vậy. Kuzunoha lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực móc ra một khối nhỏ đầu gỗ bóp chặt lấy. Thiếp thân liền sẽ không đến đây, đầu gỗ mảnh vụn đón gió tiêu tan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,